Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì nó chợt mở mắt ra, cảm thấy khát nước vô cùng, một cơn khát đến khô cả cổ. Đoàn ngồi dậy xỏ đôi dép, rồi lần mò trong đêm tối đi ra sau bếp, nơi có cái lu nước mưa. Mò mẫm một hồi, cuối cùng nó cũng đi ra được đến sau bếp, với tay lấy cái gáo. Đoàn tính múc nước lên uống, thì đột nhiên một cái mùi tanh ngai ngái bốc ra từ trong lu, làm cho thằng Đoành khó chịu. Cái mùi này không phải mùi tanh của máu, mà như thể mùi cá ương, nhưng không nồng nặc, chỉ thoang thoảng trong không khí mà thôi. Đứng ngẩn người ra mất vài giây, cho bàn tay của nó cũng đưa cái gáo vào trong lu, múc nước lên để uống. Dòng nước mát lạnh vừa trôi qua cổ họng, thì Đoành đột ngột phun ra, nước văng tung tóe khắp sàn. Bởi vì khi nước vừa trôi xuống dưới họng, thì một cái vị tanh khủng khiếp, vừa tanh vừa mặn, xen vào mấy cái gợn cấn bèo nhèo xuất hiện trong nước, làm cho nó phải điếng họng phun ra. Định thần trở lại, Đoành đặt cái gáo nước lên trên thành lu, tiến lại lu nước kiểm tra xem có con chuột hay con gì đó chết ở bên trong hay không. Ấy nhưng khi vừa ngó đầu nhìn vào trong, thì Đoành hét toáng lên. Chị đó nhìn thấy bên trong lu là hàng đàn cá trê trắng đang quẩy nước. Bên dưới lũ cá trê là những mảng ốc và thịt bị phân hủy, chúng cứ trôi nổi lập lờ dưới mặt nước kia. Rồi từ dưới đáy lu, một thứ nhìn như trái dừa bị bửa đôi trồi lên. Khi nó nổi hẳn lên, thì Đoành mới thực sự nhận ra nó nào phải một quả dừa, mà là một cái đầu người bị bửa đôi ra, ốc trắng và máu qua cùng với dòng nước nhìn như cái cùi dừa mềm vậy. Thấy cảnh như vậy, Đoành không kìm được mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo, nôn cả mật xanh mật vàng ra. Khi đã nôn xong, còn tính bỏ chạy vào trong nhà, thì bất thình lình một thanh âm vọng ra từ trong lu nước, làm cho Đoành phải khựng lại. Mày không thoát được đâu. Giọng cười ma quái phát ra từ trong lu, làm sao Đoành có thể nhầm được. Cho dù cái giọng nói đó có gian giọng trè đến đâu, nó cũng không thể nào quên. Đó chính là giọng của thằng Đôn, một người từng làm việc ở đây giống như nó, người mà nó phải xuống tay giết chết vì lệnh của lão điện. Đôn từ từ ngôi lên mặt nước, vẫn là thân hình của một con cá trê với khuôn mặt của nó. Đôn nhìn Đoành cười lên khoái trá. Tao sẽ cho mày đau đớn, phải trải qua cảm giác sợ hãi, cho đến khi mày tự động muốn chết đi. Tất cả chúng mày sẽ còn phải trả cái giá đắt hơn rất nhiều. Không chỉ dừng lại ở đây đâu. Nói rồi, Đông hóa thành hình người, một cơ thể ướt sũng nước, da thịt thối rữa bị cá trĩa nham nhở, phần bụng rách toạc ra, ruột can lồng vẹo cứ từ từ trào ra ngoài. Đông lấy từ đâu một thanh sắt dài nhọn quắc, nó giơ thanh sắt lên trên cao rồi đâm thẳng xuống đầu của mình. Cái đầu bị thanh sắt nhọn đâm vào, cộng với do da thịt đã nhão nước mềm nhũn ra, cho nên bị thủng một lỗ rất to. Máu từ bên trong hòa với dòng nước tanh ngòm phun ra, cùng với cái thứ dịch nhão hôi tanh đỏ lộm. Đông cứ đứng đó, vừa cười vừa cầm lấy thanh sắt mà đâm liên tục vào đầu của mình. Một nhát, hai nhát, rồi ba nhát. Tiếng phầm phập dứt hòa cùng với tiếng cười của nó, tạo ra một thứ âm thanh hỗn tạp nghe đến quỷ dị. Đoành chết ngất tại chỗ, bởi vì so với lần trước thì lần này những gì nó phải trải qua còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đoành cố gắng nhấc chân lên mà chạy thật nhanh, nhưng bây giờ toàn bộ cơ thể của nó đã tê cứng đi, không tài nào nhúc nhích nổi nữa. Chợt ngay lúc này, hồn ma của Đôn buông thanh sắt khỏi tay. Nó ngồi thập xuống, nhìn chằm chằm vào Đoành như thôi miên. Trong đầu của Đoành bớt giác vang lên tiếng nói, một giọng nói ồm ồm, không thể nhận ra là nam hay nữ. Tiếng nói xoáy vào tận tâm can của nó. Cầm lấy, đâm vào đầu của mày đi. Tao ở trong này, Tao ở trong này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.